Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày mùng 5 Tết hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có hai tập của tác giả Việt Nga. Câu chuyện rất hay có tựa đề Hồn Ma Báo Thù Ba Đời. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này. Ở vùng Kinh Bắc xưa nổi tiếng với nhà Trịnh gia giàu có nhất vùng, nhà lão phất lên nhờ nghề buôn sản vật quý hiếm, thu mua được của những người dân vùng cao để mang sang Trung Quốc bán, rồi lại đem lụa từ Triều Châu về bán cho các gia đình quyền quý đất kinh kỳ. Chính vì vậy tiền bạc Trịnh gia nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Đứng đầu Trịnh gia là lão Trịnh Phú, lão năm nay ngót 60, có một bà vợ xấp xỉ tuổi đấy. Nhà lão giàu có như vậy nhưng mấy đời đều độc đinh. Cha mẹ lão chỉ sinh được đúng một mình lão là con trai và hai cô em gái. Nhưng cả hai cô đều ở bên Trung Quốc vì quê gốc của lão chính là ở vùng Triều Châu. Nhưng bản thân lão và vợ con thì lưu lạc sang Việt Nam lâu lắm rồi. Ngày đó lão mới lấy vợ nghe lời của cha nói ở bên nước Nam dễ làm ăn. Dân bên đấy lại nghèo, chỉ cần cho họ một ít tiền bảo gì cũng được. Vậy là vợ chồng của lão theo cha sang Việt Nam. Công việc làm ăn thuận lợi cho nên lão đóng đô ở đây chứ không về cố hương nữa. Đến đời của mình cũng chỉ sinh được mỗi mống con trai là Trịnh Quý cho nên lão buồn lắm. Lão đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền của để tìm thầy giỏi thuốc hay tẩm cho vợ. Thế nhưng về cái khoản duy trì nòi giống xem như vẫn là tịt mịt. Con đường tìm con của lão khó khăn bao nhiêu thì đường tài lộc lại phất lên bấy nhiêu. Trong nhà của lão gia nô nhiều lắm, đa số họ đều nghèo cho nên cứ rồng rắn nhau làm thuê, ở đợ cho nhà lão. Đúng là phần tôi đòi lam lũ luôn bị áp bức bóc lột giết, rồi họ quen cái cảnh bị chèn ép không dám phản kháng và muôn đời chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Từ đứa ở trong nhà cho đến những thằng cu li sai vật, ai cũng sợ oai hùm, lão chỉ cần trợn mắt lên thì ối đứa phải ăn đòn vã. Có lẽ vì ác như vậy cho nên trời đất chuyển đường bớt con cái của lão đi chăng. Thời gian như nước chảy bèo trôi thấm thoát mà thiếu gia đồng nhất nhà họ Trịnh cũng đã ngoài 20. Ngày lão tuyển vợ cho con mới là ngày cái tầm này cái phủ này phải bàn ra tán vào. Nhưng nhà có chút gia thế, ai cũng muốn được gả con gái và Trịnh gia để làm vợ của công tử Trịnh Quý. Nhưng cuối cùng người được chọn làm dâu là một cô chiêu đài các tên là Ngọc Lan. Cô cũng thuộc dòng dõi con nhà quyền quý, bởi cha mẹ của cô cũng là thương buôn có tiếng ở đất kinh kỳ. Ngọc Lan được sinh ra trong nhung lụa cho nên từ bé chẳng phải động chân động tay việc gì. Đến tuổi đi học thì đừng cha mẹ mướn hẳn một ông thầy về dạy, cho nên cô giỏi cầm kỳ thi họa lắm. Về làm dâu nhà họ Trịnh, cô được gọi là mợ chủ. Mợ chủ đã về nâng khăn sửa túi cho cậu chủ được 3 năm nhưng mãi chẳng có con. Mà cứ càng ngày càng đẹp xa nhưng cái đường sinh nở thì xem chừng khó khăn như gặp phải rớp. Vợ chồng của lão Trịnh sốt ruột lắm, nhà lão lắm tiền nhiều của như vậy thì ăn mấy đời chẳng hết. Lão muốn con cháu phải đầy đàn chứ không đời nào cũng nhõn ra được một cậu ấm. Đã thế mà Lan của nhà này mấy năm nay không hề đậu thai, khiến lòng của lão như lửa đốt. Sau khi nhờ đủ mối quan hệ thì lão cũng mời được một bà thầy người dân tộc về. Bà này sau khi chẩn bệnh bắt mạch cho mợ chủ thì cắt cho mợ mấy thang thuốc, bảo chỉ cần uống hết mấy thang thuốc này nhất định sẽ đậu thai. Bà này cũng có tiếng vì rất mát tay chữa bệnh vô sinh cho nhiều người. Yên tâm với lời hứa hẹn của bà thầy lang, nhưng mợ chủ uống hết cả mấy thang thuốc rồi vẫn chẳng thấy có thai. Tưởng như hy vọng tiêu tan thì một lần nữa ngọn lửa hy vọng lại được nhóm lên trong lòng của lão. Trong một lần đi ăn tiệc ở nhà một hào phú ở làng bên, lão Trịnh tình cờ gặp được một người xem tướng. Người này cũng là khách ở đó. Khi ăn uống xong thì lão gia họ Trịnh đang ngồi uống nước thì một người đàn ông tuổi ngót 40 có một khuôn mặt bí ẩn đi đến. Người này nhìn lão Trịnh rồi phán một câu: "Dạ chào lão gia, chẳng hay cho kẻ nghèo hèn này mạn phép nói một câu được không?" Lão gia họ Trịnh gần gù ra ý bảo nói, người này giọng từ tốn cất lên: "Tôi thấy gia chủ hiện đang khó khăn trong việc tìm người nối dõi. Bồng lộc thì hưng thịnh nhưng mà phong thủy của nhà ta hiện không có được tốt. Chính vì vậy mà nên mấy đời nay gia chủ sinh toàn đồng đinh lại hiếm muộn về đường con cái." Thế người bí ẩn phán một câu trúng phốc cho nên lão Trịnh Phú mừng lắm. Nắm ngay lấy tay của người này, nắm ngay lấy tay của người mà lão đoán là thầy phong thủy, liền lắc đắc nói. À, quả đúng như lời thầy nói. Ở đây đông người không tiện, vậy để mời thầy về Trịnh ra một chuyến xem có giúp được gì cho lão không. Nếu được, lão đây chẳng tiếc bất cứ điều gì. Người kia bèn gật đầu ưng thuận. Khi xe ngựa vừa dừng tới trước cổng Trịnh ra, ông thầy phong thủy kia bước xuống, đưa đôi mắt ngó nom nhom vào khuôn viên, sau đó lại đi vòng quanh gia phủ một lượt. Bây giờ mới theo lão gia vào nhà, nghiêm mặt lại ông ta nói: ta thấy nhà lão gia có phong thủy không được tốt, long mạch bị đứt một đoạn do có con kênh cắt ngang. Chính vì vậy mà về mặt tài lộc thì hưng thịnh, nhưng về đường con cái hậu thế thì khó khăn. Muốn thay đổi được vận khí để vừa phát triển được tiền tài, lại con cháu đông đủ, thì phải thay đổi phong thủy. Lão Trịnh thấy thầy nói vậy thì phục lắm, biết là gặp được thầy giỏi, lão mới cất giọng nhờ vả. Điều lạ là trước nay lão chưa hề làm như vậy với ai. À, vậy thì chăm sự nhờ thầy, thầy giúp được cho lão đây thì có cần gì lão cũng sẵn sàng đáp ứng. Để thay đổi được vận mệnh gia tộc và đón thêm nhi tử thì gia chủ bắt buộc phải có hỷ sự, đó chính là cậu chủ phải nạp thêm thê thiếp. Người này phải có mệnh hợp với cậu cả thì mới vượng phu ích tử được. Dạ, vậy làm cách nào để tìm được người hợp mệnh với con của lão thưa thầy? Đợi khi đêm xuống ta sẽ có cách. Vậy là hôm đó lão gia sai gia nô trong nhà bày tiệc rượu thiết đãi ông thầy phong thủy kia và mời ông ta nghỉ lại Trịnh gia vài hôm. Đêm ấy trời không trăng nhưng sao thì nhiều lắm. Bây giờ ông thầy mới đứng trước sân nhà, đưa lên mắt một cái kính hình bầu dục, ngước lên trời rồi phán: ở phía tây có một ngôi sao đang nhấp nháy, ánh sáng của nó chiếu thẳng một đường ứng với nhà ta. Vì vậy mà lão hãy cho người ngày mai đi tìm vợ cho cậu chủ ở hướng ấy. Thế người con gái nào sinh vào đúng ngày rằm của tháng Ngâu thì rước về, người ấy chính là người sẽ đem lại tài lộc và con cái hưng vượng cho gia chủ. Y lời của thầy phong thủy kia, ngày hôm sau lão gia đã phái người đi tìm thê tử cho con trai theo yêu cầu của ông thầy đó. Lại nói về một gia đình nọ, gia cảnh nghèo khó lắm, nhà lại có 6 người, hai vợ chồng tầm gần 40 tuổi, nhưng có 4 đứa con, 2 trai 2 gái. Cô con gái đầu năm nay cũng 18 tuổi, tên là Tuyết. Cô có một dáng người thon thả với một nước da trắng như gà bóc, môi đỏ như tô son và đôi mắt bồ câu to tròn. Mặc dù suốt ngày phải chăm lo đồng áng và đi làm thuê, làm mướn phụ giúp cha mẹ, nhưng cô Tuyết vẫn cứ xinh như ánh trăng rằm. Người ta nói có thể cô được sinh vào đúng đêm rằm tháng 7 năm ấy, cho nên cô mới đẹp như chị Hằng. Các cụ bảo con gái mà sinh vào đêm rằm thì số phận đa đoan, vất vả. Thế nhưng cha mẹ cô chả tin, cho rằng con gái thời nay mới ai sung sướng tin vào tướng số. Hỏi chăng những cô gái nào tốt số được sinh trong gia đình quyền quý địa chủ phú hào thì may ra mới đổi được vận. Chứ phận dân đen thì dù có xinh đẹp đến mấy thì vẫn khổ mà thôi. Hôm nay nhà cô Tuyết tự dưng ồn ào lắm. Ngay từ ngoài cổng người ta đã tập trung thập thỏ túm năm tụm ba. Họ bàn tán vào kháo nhau rằng nhà ông bà Thản tốt số vì sắp gả được cô Tuyết vào nhà hào môn. Tiếng về nhà họ Trịnh thì vang danh cả vùng cả tổng, ai mà không biết. Mấy bà quần sắn bóng lợn dì tay nhau. Còn bé ấy thế mà sướng các bà ạ. Về phủ Trịnh ra được ăn ngon mặc đẹp, một bước lên bà thì dù có làm thiếp ba thiếp tư cũng là lên tiên. Thoát cái được cái cảnh làm thuê cúc mướn coi như đổi vận. Phen này thì nhà Thản tha hồ mà vênh mặt, chả gì thì cũng là thông gia với phú thương giàu có nhất cái tổng này. Cứ như vậy họ dì dầm chỉ trò nhau, người thì ngưỡng mộ tặc lưỡi tiếc rẻ, người thì xấu bụng rẻ biểu rủa thầm. Chắc gì đã sướng, người nhà ta giàu có lấy mình về khéo làm người hầu người ở thôi. Rồi thì vợ cả nó sờ sờ ra đấy, biết ngóc đầu lên được không? Thôi thì đủ thứ chuyện làng quê vốn họ có bê ra mà ứng vào cho cô gái xinh đẹp này. Chỉ có cô Tuyết là chẳng biết gì cả, vừa đi làm về thấy trong nhà đông người, vứt vội cái cuốc vào góc vườn rồi rửa chân tay. Đã thấy một đoàn lễ đến dăm bảy người đang ngồi nói chuyện với cha mẹ cô. Mẹ cô thì khóc thút thít, còn cha cô thì đang khoa chân múa tay ra chiều ưng ý lắm. Cô lùi lại một góc để mà nghe thì biết được rằng họ đang nói về cô. Họ muốn cưới cô về làm cậu hai cho nhà chủ Trịnh Quý. Cô nghe mà lùng bùng cả lỗ tai, vì đó không khác gì là một cuộc ngả giá buôn bán. Bởi họ đưa ra một số tiền mà người nghèo như cô nghe thấy mà đã ớn lắm. Vì có nằm mơ cũng trả được và không phải đợi lâu. Sau một hồi cân đo tính toán, cho cô đồng ý ngay mà không màng cô có đồng ý hay không. Ông Thản có tiếng là một người nát rượu, làm đã không ra tiền nhưng lúc nào cũng khư khư cái chai rượu nút lá. Rồi thì bạ chỗ nào cũng nốc rượu. Uống chán khi say ông lại lôi vợ con ra để chửi. Thành ra là cái nghèo cái hèn nó cứ bám vãi lấy. Lại cộng thêm người cha suốt ngày như một gã chí phèo ăn vạ, thì nhà cô đến hết đời cũng chẳng ngóc đầu lên được ở cái làng này. Này bỗng dưng lại có gia nhân nhà Phú Thương tìm đến muốn cưới con gái mình, thì quá bằng đào được kho báu. Đang trong cơn say, ông Thản tỉnh cả rượu luôn. Cơ hội ngàn năm có một, khác nào là chuột xa chính gạo. Cơ hội đổi đời là đây chứ đâu. Đứa con gái hàng ngày ông chỉ muốn tống khứ đi cho đỡ tốn cơm, thế nay lại sắp trở thành bà này bà nọ. Nó thành cứu tinh là thần hộ mệnh của cả nhà ông, phải chấp ngày lấy cơ hội này. Thế là ông liền cúi đầu cái rụp, đồng ý gả con gái cho nhà họ Trịnh để mà đổi lấy một số tiền mà họ nói ông có thể xây được cả một ngôi nhà to và còn có thêm một số vốn để dành. Nhà to đâu chưa thấy, chỉ cần được vinh mặt lên với đời là ông đã thấy vui, mà kệ nó có đồng ý hay không. Mà có đứa nào ngu mà không có đồng ý. Thế là chỉ chưa đầy một tháng sau, đám cưới của cô Tuyết với cậu chủ Trịnh Quý được tổ chức long trọng lắm. Pháo đốt đỏ đường, nhà trai rước dâu, còn có cả đoàn xe ngựa dài lắm. Chú rể ăn mặc theo lối người Tàu, họ trang điểm cho cô Tuyết cũng theo kiểu ấy. Cô được mặc bộ quần áo màu đỏ kiểu cô dâu Tàu, ra dáng quyền quý lắm. Ai cũng tấm tắc khen cho cô từ nay được sung sướng, tha hồ mà có kẻ hầu người hạ, một bước được lên bà. Lại nói về Trịnh Quý, khi nghe cha và ông thầy phong thủy kia nói về việc muốn thay đổi vận khí và sinh con thuận lợi thì phải nạp tiếp, tức là lấy thêm được vợ. Trịnh Quý mấy đầu không ưng vì cậu vốn rất yêu thương Ngọc Lan. Tuy mợ chưa sinh được con nhưng mà cậu không hề phiền muộn hay là hắt hồi. Ngược lại, cho dù cha mẹ luôn tỏ thái độ khó chịu với con dâu vì mấy năm trời không chịu sinh đẻ, song cậu vẫn không màng mà luôn chăm lo cho vợ. Cậu an ủi mợ Ngọc Lan là con cái do trời ban, việc này cứ để tự nhiên chứ không thể dục tốc bất đạt. Thế nhưng mà ý cha là ý trời, cậu không thể làm trái gia môn, vì lão Trịnh Phú cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cần trái ý thì bất kể vợ con đều phải phạt theo gia pháp. Đó chính là người nào mắc tội khiến cho lão nổi giận thì sẽ bị nhốt vào trong phòng riêng trong gia phủ một tháng, chỉ cho ăn uống ngày hai bữa cơm đạm bạc như gia nô và tuyệt đối không được ra ngoài. Bà chủ đã từng bị nhốt trong phòng đó một lần, nếu ngày ấy cậu chủ Trịnh Quý không bị sốt và nhất quyết đòi mẹ thì không biết bà sẽ phải ở trong căn phòng tối tăm chật hẹp chỉ mấy mét vuông đó trong bao nhiêu ngày. Căn phòng đó được mọi người trong gia phủ gọi là nhà tù vì nó thiếu ánh sáng, chỉ có đúng một cái cửa sổ tít trên cao và một cánh cửa ra vào luôn được khóa chặt. Vì vậy mà chỉ cần nghe đến phạt theo gia pháp thì ai cũng thấy sợ. Đó là mấy người trong nhà, còn gia nô thì bị phạt thì chỉ có nước bị lão gia sai người đánh cho bầm dập thân xác rồi bị bỏ đói mấy ngày liền tùy theo tội trạng. Hai vợ chồng của cậu chủ Trịnh Quý chỉ còn biết ôm nhau khóc. Nhưng lão cha giải thích chỉ cần lấy người về tăng thêm vượng khí, thay đổi vận mệnh thì vợ chồng cậu sẽ có con, mọi việc sẽ được lão định liệu cả rồi. Nhưng mà mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy. Việc này chỉ cần lão Trịnh và ông thầy phong thủy được biết, đó chính là việc lão sẽ cưới thêm vợ cho cậu chủ. Nhưng thực tình cô Tuyết, bây giờ được gọi là Mợ Ánh Tuyết, thì không hề là vợ của cậu theo đúng nghĩa. Đêm hôm đó là đêm động phòng đầu tiên của cô. Ngay buổi chiều, gia nhân đã đưa cho cô một bộ đồ thật đẹp bảo là đi tắm. Vừa bước vào trong phòng tắm, cô thấy ngay một chậu nước đã được chuẩn bị đầy đủ với các loại hương liệu và thảo dược tỏa ra thơm phức. Anh Tuyết cảm tưởng như mình đang phải thanh tẩy thân xác cho đêm động phòng hoa chúc vậy. Vừa hoang mang xen lẫn sợ hãi, thế nhưng mà cô người ở đã kịp thời trấn an, bảo trước đây mợ cả cũng từng làm như vậy, cho nên cô mới yên lòng. Tuyết bây giờ đã là mợ hai, sau khi tắm xong thì được đưa đến phòng riêng với đầy đủ tiện nghi dành cho tân nương. Nhưng mà điều này khiến cô không thoải mái và luôn cảm thấy lo lắng bất an. Khoảng 2 canh giờ, khi mà mọi vật đều im ắng trong màn đêm tĩnh lặng, xung quanh lúc này chỉ là một màu đen huyền bí u tịch. Mà ánh Tuyết sau một ngày dài với những thủ tục hôn lễ mệt mỏi thì cũng chìm dần vào trong giấc ngủ, thì một bóng đen lách người đi vào. Người này thay quần áo rồi nằm bên cạnh mợ. Sau một hồi tỉnh ngủ thì mợ hai nhà Trịnh gia run rẩy khi nhận ra người vừa động phòng với mình không phải là cậu chủ Trịnh Quý, mà chính lại là lão cha chồng. Đúng, đó chính là lão gia Trịnh Phú. Lão đã thay con trai động phòng hoa chúc với con dâu của mình. Sau một hút hoàng hoàng thì mợ ngay ánh Tuyết lúc này sợ hãi đẩy mạnh con người gớm ghiếc kia ra, rồi định xô cửa chạy ra ngoài. Thế nhưng mà lão ta đã kéo mợ lại. Ta đưa cô về đây để thay đổi vận khí của Trịnh gia. Từ hôm nay trở đi cô sẽ là của ta. Đừng có nhắc đến Trịnh Quý nữa. Hãy im lặng làm theo. Chỉ cần trái ý không tuân, cô sẽ bị phạt theo gia pháp. Dạ thưa cha. Nhưng mà con là vợ của cậu chủ. Con sợ mẹ biết, sợ cậu chủ giết nếu biết chuyện này. Mà hai vừa khóc vừa nói. Ở bên ngoài im ắng không có một tiếng động. Màn đêm u tịch thê lương như là đồng lõa với việc đổi bài của lão cha trầm. Ông ta khẽ cười lên một tiếng khô khốc. Ý ta là ý trời, ta đã muốn là được. Chỉ cần cô im lặng làm theo, mọi việc ta sẽ lo. Vậy là từ hôm đó trở đi, đêm nào Trịnh cũng ngủ với mợ hai Lãnh Tuyết. Gia nhân trong nhà và tất cả mọi người đều không ai hay biết. Còn cậu chủ Trịnh Quý chẳng biết tại sao cũng không hề có ý kiến. Cứ như thể trong mắt cậu, mợ hai chưa hề tồn tại. Cậu cũng chưa một lần bước chân vào phòng của mợ hai kể từ ngày cưới. Một tháng sau, chẳng biết có phải do hỷ sự mà thay đổi được vận khí nhà Trịnh gia hay không mà cả hai mợ đều có thai. Khỏi phải nói đến sự vui mừng của gia chủ thế nào, thế nhưng tất cả những đồ bổ dùng để dưỡng thai đều được Trịnh Phú sai người mua về để bồi bổ cho hai cô con dâu trong nhà. Mà cả cậu Trịnh Phú ngoài mặt thì tỏ ra thoải mái và hòa thuận với mợ hai trước mặt gia nhân, nhưng mà thực ra thì mợ vẫn luôn ngấm ngầm ghen ghét mợ hai. Vì mợ hai hình thức xinh đẹp hơn mợ cả, lại được lòng người ăn kẻ ở trong nhà. Điều quan trọng nhất khiến cho mợ cả căm ghét cô vợ lẽ của chồng là vì mợ vẫn lầm tưởng rằng đứa con của mợ hai đang mang trong bụng là của cậu Trịnh Phú, chứ đâu biết được rằng sự việc thực chất không phải như vậy. Thời gian đó đàn ông gia đình quyền quý đều 5 thê 7 thiếp, cho nên việc Trịnh gia cưới thêm vợ cho Trịnh Quý là lẽ thường tình. Bản thân lại chưa sinh đẻ được cho nên mợ cả không dám phản kháng. Hơn nữa mợ luôn nghĩ rằng biết đâu mà ăn cỗ lúc nào. Ngoài mặt Trịnh Quý luôn nói chỉ yêu thương mình vợ, thế nhưng mà không có tình cảm gì với mợ hai. Hàng đêm cậu vẫn ngủ với mợ, nhưng ai dám chắc lúc mà mợ ngủ say cậu không mò sang phòng của mợ hai. Bởi vậy thì nó mới có bầu chứ không tự dưng mà có thai. Sự kiện vui mừng vì cấn thai, trong lòng của mợ cả lại có mối lo khác. Mợ lo rằng chẳng may mợ hai sinh được con trai thì mình sẽ bị thất sủng trước nhà chồng, mọi tài sản sẽ về tay của mợ hai. Không, như vậy thì không được. Mợ không cam tâm, mà không thể để cho một con đàn bà vừa mới chân ướt chân ráo vào cái nhà này cưỡi lên đầu lên cổ của mình. Nhất định khi có cơ hội mợ phải ra tay diệt trừ mối họa này mới yên. Lại nói đến cha mẹ của Ánh Tuyết, từ khi gả được con vào phủ của Trịnh gia lại được họ Trịnh đưa cho một số tiền lớn. Ông Thản, cha của mợ, cậy có tiền liền sa đà vào tổ tôm sóc đĩa với mấy gã chức sắc trong làng. Cái món này không động đến thì thôi, chứ sa vào thì càng đánh càng ham. Đừng thì tham tiền, mà thua thì ham gỡ. Cho nên lúc ngủ thì không sao, mở mắt ra thì ông lại dắt tiền đi uống rượu, uống chán thì lại lao vào chiếu bạc tổ tôm. Mà cái giống tiền phải làm ăn hay là vào tay của người biết tính toán thì còn đẻ được ra tiền, chứ vào tay của người như ông Thản thì tiền chẳng hề sinh sôi nảy nở mà lại đội nón ra đi. Cũng may biết tính của chồng, cho nên lúc Trịnh gia đưa tiền, bà Thản nhanh tay cất ngay đi một khoản mới xây được cái nhà gạch, chứ không thì cứ để cho ông, khéo cả nhà lại ra chuồng trâu mà ngủ mất. Một bữa không biết nghĩ thế nào mà ông Thản lại đòi đến nhà Trịnh gia chơi. Lấy cớ là đến thăm con, mặc dù cho bà vợ gàn suốt, nhưng ông cấm có nghe, nhất định phải đi cho bằng được. Đến nơi Trịnh gia sai gia nhân thiết đãi một bữa rượu thịt no say. Nhưng vì là buổi chiều cho nên ông Thản xin ở lại chơi với con một đêm, sáng hôm sau mới về. Sáng hôm sau ông Thản xin phép ra về, mở hai vội theo cha ra cổng rồi nhắn. Cha cố gắng đỡ đần cho mẹ và các em, đừng có rượu chè cờ bạc nữa. Ở trong nhà nhìn ra mở cả biết ngay đây là cơ hội ngàn năm có một của mình. Mở liền nhanh chân lấy ngay chén ngọc gia bảo của tổ tiên mà thường ngày cha chồng vẫn để một cách trang trọng trên bàn thờ, rồi lén đem vào phòng của mở hai nhét ngay vào tủ quần áo. Chiếc tủ này thường ngày mở hai không khóa, xong xuôi đâu đó thì mở cả đi nhanh về thư phòng như không có chuyện gì xảy ra. Khoảng 8 giờ sáng sau khi ăn sáng xong, lão Trịnh lại lên phòng thờ để thắp nhang. Vì là người tin vào tâm linh lại kinh doanh buôn bán, cho nên lão rất chăm hương khói. Vừa đốt nhang xong, lão tá hỏa khi không thấy cái chén ngọc gia bảo đâu. Nhìn ngó xung quanh, kể cả các xó xỉnh trong căn phòng không thấy. Bây giờ lão nổi trận lôi đình, gọi hết đám gia nhân trong nhà xếp thành một hàng dọc rồi quát vào mặt của từng người. Đứa chết băm chết vòng nào dám to gan lớn mật lấy trộm vật gia bảo của ta hả? Cả bọn thằng hầu con sen nghe vậy thì đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn giọt máu. Chúng đưa mắt nhìn nhau lắc đầu, nhưng lão nào có tin. Lão giơ cái ba tong trên tay vụt lia lịa vào từng đứa. To gan thật, chúng mày muốn sống thì khai ra, đứa nào dám đụng vào cái chén ngọc đó thì biết thân biết phận, đem ra đây tao thả chết. Đừng để tao phải cho người lục soát hết cả chúng mày rũ tủ nghe chưa? Dạ bẩm lão gia, chúng con đâu dám. Ơ lão gia như trời bể, chúng con nào quên. Xin lão gia mình xét, nếu không tin lão gia có thể cho người khám xét. Một thằng có lẽ là bạo gan nhất trong đó mới run rẩy cất tiếng. Lão quét được mắt cú vỏ như muốn khoét sâu vào từng đường gân thứ thịt của cả bọn. Đang định quát tháo thằng hầu thân tín thì từ đằng sau mà cả đã bước ra cúi đầu chắp tay thưa. Dạ con xin mạo muội thưa cha. Nói. Dạ theo con, cha cứ khám xét tất cả các phòng trong gia phủ, không trừ một ai, kể cả phòng vợ chồng con. Con nghĩ chắc chúng cũng chưa đem đi đâu xa, nhanh còn kịp chăng ạ? Nghe nói có lý thì lão liền gật đầu rồi bắt tất cả xếp thành một hàng. Từ bà vợ cả lão cho đến cậu Trịnh Quý mợ cả mợ hai, tất tần tật không có chừa một ai. Đều phải đứng đó không được di chuyển, rồi thay hai thằng người hầu đi lục tìm. Đầu tiên là phòng ngủ của đám gia nhân, tất cả mọi ngóc ngách đều được lục lọi. Trong lúc mà bọn gia nhân vẫn đứng xếp hàng ở đây để cho lão tiện giám sát và định tội. Sau một hồi lục tung thì tất cả các gian phòng và những nơi nghi ngờ đám gia nhân giấu của vẫn không thấy. Hai thằng hầu liền chạy lại bẩm với lão gia. Lão điên lắm liền sai chúng đến khám xét phòng của mợ cả. Nhưng cho dù chúng có lục tung căn phòng lên cũng chẳng có gì. Lần lượt đến các phòng khác, kể cả phòng của bà chủ cũng bị khám xét, mặc cho bà ra tay cấm cản. Nhưng tất cả vẫn không có. Lúc này chỉ còn duy nhất căn phòng của mợ hai là chưa khám, vì phòng của mợ hơi xa những căn phòng khác. Nói thì nói vậy nhưng lão Trịnh vẫn hất hàm ra ý bảo chúng khám nốt. Nhưng trong bụng thì nghĩ mười mươi, bởi vì lão biết tính của mợ hai là một người nhu mì hiền hậu như thế thì làm gì có gan. Hơn nữa trong phòng của mợ có những gì thì lão nắm rõ trong lòng bàn tay. Xong mọi suy nghĩ của lão đều sai. Chỉ một loáng lục lọi thì thằng hầu từ trong phòng mợ hai nói ra với một bộ mặt mừng rỡ, bảo lão ra, tìm được rồi, chúng con tìm được rồi. Lão và tất cả đám người không ai bảo ai đều chạy cả đến phòng của mợ hai. Mặt ai cũng tròn xoe thẳng thốt khi thấy phòng của mợ bị lục tung. Từ quần áo vứt vương vãi và trong tay của thằng hầu là một chén ngọc gia bảo. Chính xác đó là cái chén ngọc mà lão để trên bàn thờ. Mặt lão Trịnh bấy giờ vằn lên tia máu như thể muốn ăn tươi nuốt sống những người xung quanh. Quét qua một lượt lão dừng mắt ở nơi mợ hai. Mà lúc này có bầu gần 4 tháng cho nên bụng cũng đã lùm xùm. Mà hai hồn vía lên mây khi cái thứ kia không hiểu sao lại nằm trong phòng của mình. Nước mắt lưng tròng mợ quỳ thụp xuống bỏ đến chân của lão cha chồng mà van xin. Con mong cha xem xét, không phải con không biết việc này, con không làm chuyện đó. Lão gầm lên như là con hổ dữ quất vào mặt ánh tuyết. Thần chân lão định đá văng mợ ra. Nhưng chợt nhớ là mợ đang mang bầu, lão liền rụt chân lại nhưng giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống. Đáng chết, tại sao cô lại dám làm cái việc tề đình này? Cô về đây nhà ta có để cô thiếu thốn gì đâu, tại sao cô dám? Mợ hai chưa kịp lên tiếng thì mợ cả đã nhanh miệng nói chen. Thưa cha, Cha không nhớ là nhà mợ ấy rất nghèo sao? Không phải bỗng dưng cha mợ ấy lên thăm như vậy. Rõ ràng là định lên nhờ cậy gì. Con nghe nói ông ta cờ bạc rượu chè kinh lắm. Chắc như vậy mới đổ nợ đó cha. Chắc là mợ hai muốn lấy trộm cái chén ngọc tìm cơ hội tuần về cho cha đây mà. Oan cho con có cha. Con không có lấy cái chén đó. Cũng không biết ai đã nhét vào phòng vụ oan cho con. Mau cho mình xét. Cậu chủ Trình Quý từ nãy đến giờ nghe vợ nói có lý quá liền nói chen. Đúng đấy cha. Cái này là sự thật dăm ba nõ mười. Ai cũng chứng kiến không thể sai. Chỉ bằng cha cứ phạt theo gia pháp thật nghiêm để làm gương. Không, không phải. Cha con chưa thể than vãn chuyện nợ nần với con. Và con cũng không làm chuyện ấy. Có người nào đó cố tình hãm hại con cha à? Quả là không hề sai. Sự việc sờ sờ ra đó thì làm sao có đứa nào to gan lấy chén ngọc rồi bỏ vào phòng vu oan cho mợ hai được. Điều lão không thể ngờ là nhìn mợ hai hiền lành từ tế thế kia mà lại dám làm cái việc động trời này. Như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa? Con dâu nhà Trịnh gia lại dám ăn trộm vật gia bảo để tuồn về nhà mình. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì lão còn dám vênh mặt lên với ai? Trịnh gia vẫn nổi tiếng về độ giàu có cũng như gia môn nghiêm khắc bậc nhất ở đây, cho nên lão không thể để yên được chuyện này. Quay ra nạt nộ đám gia nhân cấm được hé răng ra ngoài. Nếu sự việc bị đồn ra, lão sẽ cắt tiết từng đứa một. Ngay khi chuẩn bị đưa ra hình phạt cho mợ hai, thì bà vợ của lão bước đến bên cạnh. Xin ông bình tĩnh. Biết là mợ hai sai, thế nhưng hãy nghĩ đến giọt máu của Trịnh gia đang nằm trong bụng nó tha cho một lần. Nếu phạt theo gia pháp thì tội này phải nằm trong phòng giam một tháng. Như vậy e là đứa bé bị ảnh hưởng. Mong ông hãy vì hậu nhân của Trịnh gia mà tha cho mợ hai. Mặc dù rất tức giận nhưng nghe vợ nói có lý, cho nên lão liền trùng xuống ngay. Nể lời mẹ của các người cầu xin ta, cho nên ta tha cho người một lần, nhưng phải chịu sự giám sát của cậu chủ. Nếu còn để xảy ra việc tương tự một lần nữa thì người biết hậu quả là gì không? Đó chính là cái chết. Lúc đó không ai có thể xin được cho người, ta thề đó. Thôi tất cả giải tán đi, hãy trông việc này mà làm gương. Bất kể kẻ nào to gan dám lỡ sớ trộm cắp bất cứ một vật gì nhỏ nhất trong nhà thêm một lần nữa, ta sẽ giết chết không tha, nhớ chưa? Đám gia nhân giải tán hết, chỉ còn một mình mở cả ấm ức vì âm mưu của mình không thành. Mà lẩm bẩm trong miệng những câu mà chỉ mình mở nghe thấy. Coi như lần này mày may mắn, thế nhưng mày không có lần thứ hai đâu. Ta sẽ làm cho mày phải chết, hãy đợi đấy. Thật may mắn cho mợ hai vì đã có thai trong bụng cứu mạng và âm mưu của mợ cả nhằm diệt mợ hai thất bại hoàn toàn. Mợ ý y cho rằng kiểu gì vụ này mợ hai cũng bị đánh trong một trận tà tơi rồi bị đuổi khỏi Trịnh gia. Nhưng mà một điều mà không thể ngờ đó là mợ hai đang mang giọt máu của họ Trịnh thì không đời nào họ làm hại đến tiểu hài tử này. Ít ngày sau, bà Tiểu Hoa cho mời lương y đến bốc thuốc thêm cho hai nàng dâu. Nhân thể nhờ luôn vị lương y trận mạch. Lương y cầm tay mở cảm bắt mạch. Một lát sau ông thả tay ra nói với mọi người: chúc mừng ông bà chủ và gia đình, cô ấy sẽ sinh cho Trịnh gia một tiểu công chúa. Nghe thấy bảo mình sẽ sinh con gái, mở cả tái mặt. Vậy thì mợ làm sao yên tâm cho được, chỉ mong mợ hai cũng sinh con gái như mình. Mà thầm cầu trời khấn phần đứng cho lời nguyện của mình. Đoàn vị lương y bảo mợ hai chia tay. Đợi tay bắt mạch xong, ông buông tay ra nở một nụ cười. Đứng bên cạnh vợ chồng lão Trịnh cũng đang xót ruột, không biết mợ hai sinh trai hay là gái. Đại hỷ đại hỷ đại cát, chúc mừng Trịnh gia. Con dâu của ông bà đã mang trong mình một tiểu thiếu gia, sẽ là một trang nam tử, chúc mừng chúc mừng. Nghĩa là gia chủ là người Hán, cho nên vị lương y cũng chúc mừng một câu theo lối người Tàu. Niềm vui vỡ hòa, vậy là mợ hai nhà họ Trịnh đã mang thai con trai, còn gì vui hơn nữa. Thế này Trịnh gia phải mở tiệc ăn mừng. Trong khi hai vợ chồng của lão Trịnh đang hoan hỉ vui mừng vì cuối cùng Trịnh gia cũng có thêm một người nối dõi, thì mợ cả lại tức muốn hộc máu. Cái con khốn kiếp nghèo hèn kia, tại sao nó lại may mắn vậy chứ? Một bước lên bà thay đổi vận, bây giờ lại mang thai quý tử cho họ Trịnh, thì vai trò của mình sẽ vì nó lu mờ không ngóc đầu lên được. Thế này điên không cơ chứ, phải làm cách nào đó loại cái gai này. Đó là một câu hỏi luôn thường trực trong đầu của mợ cả. Mợ hai có thai nhưng không vì vậy mà lão Trịnh buông tha. Thi thoảng đêm lão vẫn mò vào phòng của mợ để làm việc kia. Lão còn nói nhờ lão mà mợ mới sinh được quý tử, cho nên mợ phải làm cho lão nở mày nở mặt. Và tuyệt đối không được để lộ thân phận đứa bé trong bụng ra cho bất cứ ai. Nếu mà làm lộ chuyện này đồng nghĩa với việc mợ sẽ phải chết. Vậy là nghiễm nhiên trên danh nghĩa đứa con trong bụng mợ hai sau này vẫn cứ đường đường chính chính gọi cậu chủ Trịnh Quý là cha và lão gia Trịnh Phú là ông nội. Đời đúng là oái oăm và bi hài. Mọi việc cứ diễn ra như vậy và bà Tiểu Hoa vẫn không hay biết việc chồng mình ban đêm thi thoảng lẻn đến phòng con dâu để thỏa mãn thú tính. Cho nên thấy cả hai nàng dâu đều có thai cùng lúc và người thì mang thai quý tử, người lại mang thai tiểu thư thì mừng lắm. Thế mợ hai là người nhẹ nhàng xinh đẹp, bà có vẻ rất hài lòng. Nhiều lúc bà Tiểu Hoa còn đích thân gọi Trịnh Quý lên phòng để mà chấn chỉnh cách đối đãi với vợ hai, làm sao cho nó thuận hòa, không được thiên vị bên trọng bên khinh. Trước mặt của mẹ thì Trịnh Quý luôn vâng dạ tỏ vẻ nghe lời, nhưng trong bụng của cậu là người biết rõ nội tình hơn ai hết. Chỉ cậu mới hiểu được rằng thực chất mình chỉ có một người vợ duy nhất là Ngọc Lan, còn Ánh Tuyết gọi đúng ra thì là vợ hai của cha mới phải. Nhưng sự thật này có chết cậu cũng không dám hé răng, kể cả với mẹ của mình. Cậu sợ cái oai của cha, sợ nếu lộ ra cha mà biết sẽ tống cổ ra khỏi Trịnh gia và tước hết quyền thừa kế của mình, cái đó cậu mới đáng lo. Nhớ lại khi bị lão gia và ông thầy phong thủy bắt về nạp thêm thiếp để gia tăng vượng khí, cũng như để cho Trịnh gia thoát khỏi lời nguyền độc đinh mấy đời. Cho nên mặc dù rất yêu thương Ngọc Lan và không hề muốn cưới thêm vợ bé, nhưng Trịnh Quý bụng phải tuân theo ý của cha, tuy trong bụng ấm ức khôn nguôi. Bây giờ ông thầy phong thủy kia mới đưa mắt cho lão Trịnh. Lão liền đi ra đóng cửa lại rồi to nhỏ cho cậu chủ biết về kế hoạch của mình. Nghe ông thầy nói đến đâu thì Trịnh Quý giãn mặt ra đến đó. Cậu cứ gật đầu liên tục và đồng ý với diệu kế của ông thầy. Chuyện này cực kỳ bí mật. Hôm đó cậu đã phải cắt máu nhỏ vào chén rượu thề độc rằng không bao giờ nói với một ai chuyện này, kể cả mẹ và vợ. Nếu sai lời cậu bị hộc máu mà chết. Vô tình cậu lại đồng lõa với cha và có lỗi với mẹ. Nhưng tất cả cũng chỉ vì lợi ích lâu dài của mình mà thôi. Gia nhân trong nhà đều thán phục khen cậu giỏi tề gia mới làm cho bà lớn bà bé trong ấm ngoài êm như vậy. Cả hai mà vẫn đoàn kết một nhà không hề thấy lời ca thán hay chảnh chọe gì nhau. Thấm thoát cũng đến ngày mợ cả khai hoan nở nhụy. Mợ hai thì sinh sau đó 2 tuần. Tuy nhiên mợ cả lại sinh con gái, còn mợ hai may mắn hơn đẻ được con trai. Bé gái con của mợ cả được đặt tên là Thu Huệ, còn bé trai của mợ hai được đặt tên là Trịnh Tài. Niềm vui nhân đôi vì Trịnh gia có hỷ sự khi một lúc vừa đón nhi tử lại có thêm nữ hải nhi, cho nên mở tiệc ăn mừng to lắm. Tất cả những bậc chức sắc trong vùng đều được mời đến. Trong nhà ngoài sân đều treo đèn lồng kết hoa rất đẹp, ai nấy dự tiệc cũng đều có quà mừng gia chủ, chung cho các tiểu hài nhi hay ăn chóng lớn. Nhưng mà đời không hầm được chữ ngờ khi hai đứa bé sinh trong một gia đình trên danh nghĩa là hai chị em. Nếu nói đúng ra thì đứa bé gái kia phải gọi đứa con trai của mợ hai là chú mới đúng. Thế nhưng mà chúng vẫn gọi theo thói thường vì nội tình đó không ai biết. Thật ra thì dâu ông nọ cắm cầm bà kia. Hai đứa trẻ thấm thoát cũng đã được 5 tuổi, nhưng Trịnh Tài khỏe mạnh nhanh nhẹn bao nhiêu, thì ngược lại Thu Huệ ốm yếu khó nuôi bấy nhiêu. Cô chủ nhỏ cứ ốm đau quặt quẹo liên miên, da rẻ lúc nào cũng xanh tái, cho nên vợ chồng cậu chủ lo lắm. Hay cứ ở đâu có thầy giỏi thuốc hay thì lại mua về cho con, nhưng mọi thứ vẫn không hề thay đổi, cho đến khám hết lăng y lẫn bác sĩ Tây y đều không tìm ra bệnh. Lúc này lão già mới nhớ đến ông thầy cúng dạo nọ, liền vào trong phòng lục tìm địa chỉ và đưa cho thằng gia nhân đi mời ông thầy. Chỉ mấy ngày sau, ông thầy phong thủy hôm nào đã có mặt tại Trịnh gia. Mới chỉ nhìn thấy hai đứa trẻ, ông ta đã hỏi ngay sinh thần bát tự của chúng rồi bắt đầu phán. Đứa cháu trai của ông thì không có vấn đề gì vì vận khí tốt lại được sinh vào giờ thuận. Nhưng cô cháu gái e là không ổn, sinh vào giờ nghịch lại mang mệnh thuần âm. Vì vậy nếu không tìm được một người mang mệnh thuần dương để hoán đổi thì e là yểu mệnh. Nếu không thay đổi được mệnh cách thì cô bé chỉ có thể sống được đến năm 16 tuổi mà thôi. Nghe thầy phong thủy nói vậy thì lão Trịnh cùng vợ chồng cậu chủ Trịnh Quý đều tá hỏa, buồn rộn cả chân tay vì không tin vào tay của mình. Chẳng lẽ con họ lại chỉ có thể sống được đến năm 16 tuổi? Một nhà lắm tiền nhiều của như Trịnh gia thì đâu chịu được sự thật ấy. Lão Trịnh liền quay sang hỏi thầy phong thủy. Dạ, vậy liệu còn cách nào để giữ được mạng sống cho Thu Huệ?

có trò gì mới đều rủ cho nó chơi chung, đứa nào có gì ăn cũng để dành cho nó một ít. Mấy ngày trước đó, nó nghe đám trẻ kháo nhau về đêm trung thu nhà lão Phú ra họ Trịnh. Nghe mà thèm nhỏ dãi, bởi vì nó làm gì có tuổi thơ, ăn bờ nằm bụi thì đâu có dám ước ao gì. Chỉ mong ngày ngày nhặt nhạnh xin sò đựng miếng sắn miếng khoai đút vào miệng cho đỡ đói lòng đã là may mắn lắm. Nhưng giờ nghe vậy nó lại ước ao, nó thèm được một lần xem trung thu như thế nào. Nhưng nó cô đơn không mẹ không cha, thì ai là người cho nó vào đây? Quần áo vá chẳng vá đụm, chắp gối vá vai chẳng ra làm sao. Nó bỗng nhớ cha mẹ, trách ông trời sao bắt cha mẹ của nó đi sớm vậy, để nó phải lưu lạc một thân một mình không chỗ nương thân. Con bé mồ côi bỗng dừng muốn khóc, nó đã khóc nhiều lắm, cứ đêm đến là nó lại khóc. Nó lo sợ trong nỗi cô đơn lẻ loi. Một bà hàng nước thấy con bé cứ sụt xà sụt xịt khóc thương tình nói: "Y Bình, mày đừng có buồn. Đến đây bác cho nắm cơm ăn này. Hôm nay tao mang nhiều, nhà vừa có được mẻ lúa mới. Ăn đi rồi còn nhanh chân còn đi dự tiệc trung thu." Con bé nghe thấy như vậy thì lại mếu máo: "Bác ơi, cháu như thế này người ta chẳng cho vào đâu. Những đứa trẻ kia có cha có mẹ đưa đi. Còn cháu nín đi. Hôm nay hỏi cho tất cả trẻ con trong vùng vào mà. Mày sợ thì để lát nữa về bác nhờ nhà tí nó cho đi cùng. Con nhà đấy nó cũng chơi cùng với mày nhỉ?" Y Bình nghe thích như vậy thì nín ngay. Nó mừng như bắt được vàng, nắm lấy tay của bà hàng nước rồi lắc đấy lắc để: "Thật nha, bác nhớ cho cháu đi cùng nha. Bác không được lừa cháu đâu đấy." "À được rồi, ăn đi kẻo đói." Thế rồi từ hôm đó Y Bình cũng được hòa vào đám trẻ con trong vùng để đến chơi trung thu nhà Trịnh gia. Vì gia chủ đã nói rõ là chỉ cho phép bọn trẻ con đến dự, cho nên cha mẹ chúng đưa đến chỗ rừng rạp phải lui cả ra. Người của Trịnh gia có mặt và dẫn chúng vào trong. Dễ phải gần cả trăm đứa trẻ, quả là đông đúc vì chẳng mấy khi chúng được dự một bữa tiệc miễn phí như vậy. Thôi thì đủ lứa tuổi 4-5 tuổi cũng có, cho đến những đứa trẻ 11-12. Hầu hết chúng đều đen đúa gầy nhẳng cho nên chẳng ai đoán ra tuổi thật của chúng cả. Trình Tài và Thu Huệ cũng được dẫn ra ngồi chung với đám trẻ con. Trái với bọn trẻ nhem nhuốc đói sách thì hai cô cậu này nhìn khác hẳn, ăn cơm tươm tất và sạch sẽ thơm tho đúng kiểu con nhà giàu. Chưa bao giờ đám trẻ được vui chơi và ăn nhiều thứ như vậy. Con bé Y Bình cũng vậy, nó chưa từng thích nhiều bánh kẹo xanh đỏ đủ thứ trái cây như hôm nay. Nó ăn mỗi thứ một ít mà cũng no căng cả bụng. Nó thấy cô cậu chủ nhỏ cũng không phải là người khó tính. Hai cô cậu cũng cười vui và chơi đủ mọi trò với nó. Vậy mà trước đây nó cứ nghĩ người nhà giàu thì khó gần vì họ là người ở tầng lớp trên. Nhưng giờ nó lại nghĩ khác, thấy cô cậu chủ cũng giống như mình thì nó vui lắm. Nó ước ao cứ đêm trung thu dài ra mãi. Nó không hề biết được rằng trên chiếc bàn dành cho người lớn có hai người đàn ông đang chăm chú quan sát. Ánh mắt của họ liên tục quét vào màn của những đứa trẻ như tìm kiếm thứ gì. Nhưng rồi họ lại ngồi thử ra đăm chiêu suy nghĩ. Người đàn ông bể vệ bước ra, Y Bình đoán có lẽ đó là ông chủ Trịnh gia. Ông với gọi tiểu công chúa lại và nói nhỏ điều gì. Sau đó lúc ấy thì thấy Thu Huệ không còn ngồi ở giữa chiếu mà đi vòng quanh từng đứa. Cứ đến chỗ nào cô bé nhỏ tuổi cũng ngồi xuống một lát, đưa tay ra bắt tay từng bạn. Nhìn thấy bộ váy của cô mặc trên người cứ y hệt như một nàng công chúa trong chuyện cổ tích mà nó thi thoảng nó cũng được nghe kể. Nó đang chờ đến lượt mình sẽ được bắt tay cô chủ nhỏ. Và giây phút mong chờ đấy cũng tới. Bất chợt khi mà tiểu thư vừa ngồi xuống bên cạnh nó thì một việc lạ lùng xảy ra. Đó chính là sợi dây chuyền Thu Huệ đeo trên cổ bỗng nhiên sáng lên một cách kỳ lạ. Đúng ra cái mặt ngọc lấp lóe nhấp nháy. Nó cứ nhấp nháy liên tục thu hút mọi ánh nhìn thích thú và ngạc nhiên của đám trẻ. Chúng chẳng biết gì cả, chỉ đoán đó là một vật quý của con nhà giàu, cho nên chỉ trò trầm trồ suốt. Chỉ duy nhất có hai người biết được công dụng của chiếc mặt dây chuyền ngọc thạch. Lão Trình Phú là người phát hiện ra sự lạ đầu tiên. Lão nắm lấy tay của thầy phong thủy kia nói bằng giọng mừng rỡ: "Thầy nhìn kìa, có phải là nó không? Đứa bé mang mệnh thuần dương." Thầy phong thủy liền gần gù rồi nói nhỏ vào tai của lão: "Sau khi tan tiệc, ông chủ tìm cách bắt ngay đứa bé gái đó lại. Nó chính là đứa mà chúng ta cần tìm đấy." Sau mấy giờ đồng hồ vui trung thu, bọn trẻ ra về, Lúc này lão Trịnh đi đến bên Y Bình vuốt nhẹ lên mái tóc rối bù của nó. Con là con cái nhà ai? Dạ thưa cha mẹ con chết rồi. Tội nghiệp. Thế con có muốn về nhà ta ở không? Ở đó con sẽ được chơi bời thoải mái với hai cháu của ta, có thích không? Thế cô bé Tần Ngần vẫn vì gấu áo, ông với một bà đang đứng cạnh đó rồi hỏi. Con bé này thường ngày nó ở đâu vậy? Dạ thưa bẩm lão xa, con bé này nó mồ côi cả cha lẫn mẹ, chẳng biết nhà nó ở đâu, nhưng nó lưu lạc đến đây vài tháng rồi. Tới nó ngủ vào vật ở ngoài chợ. Vậy sao? Tội nghiệp quá. Ta sẽ đưa nó về nuôi dưỡng để cho nó làm bạn với cô cậu nhỏ ở nhà. Ôi đừng lão già cưu mang thì tốt phước cho nó quá. Thế là từ đó, con bé Y Bình vòng hẳn trong nhà lão thương gia họ Trịnh. Người làng cũng chẳng mấy khi nhìn thấy nó nữa. Con bé không hề biết rằng số phận của nó bắt đầu thay đổi từ đây. Trẻ con vốn dĩ gần vật thân nhau, con bé mồ côi ngoài việc chơi với cô cậu chủ nhỏ thì cũng chưa phải làm gì vì nó còn quá bé. Nó không phải lo kiếm miếng ăn ở ngoài kia, nhưng nó rất ngạc nhiên thấy trong ngôi nhà rộng lớn này sao nhiều người đến vậy. Nhà lại vừa đẹp vừa to, giàu ơi là giàu. Nó chưa bao giờ nhìn thấy ngôi nhà nào đẹp như vậy, cho nên cái gì cũng thấy lạ, mà kệ chẳng ai quan tâm đến nó. Họ mặc cho nó vui chơi đùa giỡn với cô chủ Thu Huệ. Đến bữa ăn thì nó được gọi vào ăn cơm cùng với đám người làm. Một hôm nó đang ngồi chơi với cô chủ thì một người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn, một đôi mắt cú vỏ với dáng người sưng sầu với nó lại gần. Ông ta ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt của con bé rồi bảo nó chìa tay. Thế thì ông ta bôi lên một thứ gì đó trên bàn tay của nó. Lập tức ở giữa bàn tay nó hiện lên một nốt đen bằng đồng xu mà sau này có tìm mọi cách rửa đi không thể nào sạch được. Từ hôm đó Y Bình được dẫn đến một căn phòng, ở bên trong có lão gia và tiểu thư Thu Huệ. Nó không hiểu người đàn ông kia đưa nó vào đây làm gì, chỉ thấy ông ta chỉ tay vào cây ghế bảo ngồi xuống, rồi đưa tay vuốt lên mặt của nó một cái. Từ lúc đó con bé Y Bình cứ như người mất hồn, chả có ý thức được gì, ai bảo gì thì nó làm đấy, giống như một cái máy vậy. Bây giờ người đàn ông kia bảo nó chìa tay ra, nhẹ nhàng với lấy một con dao lá rất nhỏ, dành một đường nhỏ xíu trên cổ tay của nó. Những giọt máu rỉ ra ông ta cho chảy ngay vào một cái ly nhỏ đúng 9 giọt. Trong ly đã có một thứ dung dịch mà ông gọi là nước phép, rồi đưa cho Thu Huệ uống. Sau đó ông liền cầm lấy một ít bông gòn dịt vào cổ tay Y Bình cho máu ngừng chảy và mọi việc kết thúc. Khương mạnh của hai đứa trẻ ngây thơ vô hồn như không hề ý thức được sự việc xảy ra trước mặt. Xong xuôi cô chủ nhỏ và con bé mồ côi được đưa về phòng ngủ. Sáng hôm sau chúng lại đùa giỡn với nhau như thường lệ. Và tối nào trước khi đi ngủ Thu Huệ cũng được uống máu của Y Bình. Chẳng hiểu sao từ ngày có Y Bình sức khỏe của Thu Huệ khá lên. Cậu bé không còn ốm vặt, không còn còi còng và xanh mét như trước. Ngược lại Y Bình thì được ăn uống hàng ngày và không còn phải bữa đói bữa no. Nhưng càng ngày cô bé lại càng mệt mỏi thiếu thần sắc. Lại nói về mở hai Ánh Tuyết, từ khi được gả vào nhà của Trịnh gia trên danh nghĩa vợ hai của cậu Trịnh Quý, nhưng thực chất là chỉ có mợ và hai cha con của lão gia và ông thầy phong thủy tên Việt là biết rõ ngọn ngành. Mợ hai buồn lắm, ngày ngày nhìn con trai lớn lên vẫn phải gọi Trịnh Quý là cha và mợ cả là mẹ. Còn vợ chồng của chủ Trịnh thì Trịnh Tài phải gọi hai người là ông bà nội, nhưng thực chất thì lão ta mới chính là cha của cậu. Sự thật cháu nghèo và cái đánh này làm cho mợ hai luôn sống trong chuỗi ngày lo sợ. Để rồi đêm đến khi mà cả gia trang chìm vào giấc ngủ thì lão lại mò vào thực hiện những trò ân ái sắc thiện với mợ hai. Trong lòng mặc dù rất căm tức lão Trịnh, người đã hủy hoại cuộc đời của mình, nhưng mợ biết phận con sâu cái kiến, có nói chẳng ai tin. Khéo lời vừa thốt ra khỏi miệng, thân thể đã sớm đi chầu Diêm Vương, cho nên đành nuốt nước mắt vào trong. Năm đó lão Trịnh thuê một thầy đồ đến dạy chữ Hán cho cậu Trịnh Tài và cô bé Thu Huệ. Sở dĩ gọi là thầy đồ vì người này rất thông tuệ Hán ngữ, lại giỏi văn hóa bản địa, văn hay chữ tốt, đừng Trịnh gia đón tận Hà Thành về nuôi ăn ở tại nhà. Nhìn thấy dáng người nho nhã lịch thiệp lại khôi ngô tuấn tú, tuổi cứ chừng mới ngoài 30, cho nên mới gặp mợ hai đã có cảm tình ngay. Không biết có phải là duyên trời không, nhưng từ khi thấy mợ hai của Trịnh gia, thầy đồ tên Nguyên Long bắt đầu cảm mến đem lòng thầm thương trộm nhớ mợ hai Ánh Tuyết. Các cậu nói quả không sai, lửa gần dâm lâu ngày cũng bén, Hai người dường như phát hiện ra đối phương thích mình, cho nên tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Trong một dịp Trịnh gia đích thân về quê bên Triều Châu để lấy vải, cậu chủ Trịnh Quý cũng đi thắp tùng chuyến hàng. Nhà chỉ còn bà Tiểu Hoa, mợ cả, mợ ngay và đám gia nhân. Thế đây chính là dịp thuận lợi, cho nên nhân lúc vắng người, thầy Đồ Long ngỏ lời với mợ ngay và không ngờ được nàng ưng thuận ngay. Hai người đầu mày cuối mắt trao nhau ý tứ lắm. Từ khi lớn lên chưa một lần được nếm hương vị của tình yêu, cho nên khi nghe thầy Đồ nói những lời yêu thương mật ngọt thì mợ hai xúc động lắm. Đêm đó như đã hẹn, đợi cho Trình Tài ngủ say, mợ hai từ từ mở cửa. Chỉ một lát sau thì thầy Đồ Long lách người đi vào. Hai người cứ như hai thỏi nam châm hút dính đến nhau, mà đến sáng thầy Đồ Long mới mò về phòng. Và liên tục một tuần liền, đêm nào Nguyễn Long cũng vào ngủ cùng mợ hai Ánh Tuyết. Khi lão ra trở về, mọi việc lại theo trật tự cũ, nhưng ngay cả yêu nhau như hai con chim say mồi, chỉ cần một ngày không nhìn nhau khiến họ bồn chồn mất ăn mất ngủ. Sự việc diễn ra như vậy trong vòng mấy năm trời mà không một ai biết, cho đến một hôm. Nhân lúc nhà vắng người, thầy Đồ Long đánh liều mở rủ hai bỏ trốn. Thầy hứa sẽ chăm lo cho mẹ con cô đàng hoàng. Nhưng mà hai còn đang lưỡng lự chưa dám quyết định, thì từ bên hông nhà đứa hầu gái của mợ cả đã vô tình nghe lén được câu chuyện. Nó giả đò như không biết gì mà nhẹ nhàng rời khỏi chỗ nấp. Nó thầm nhủ trong lòng nhất định nói chuyện này cho mợ cả. Nó biết mợ cả rất ghét mợ hai, mà chưa có cách nào triệt hạ được. Nó cũng không thích mợ hai, mặc dù mợ chả làm gì nó, nhưng vẫn tôi đòi chỉ ôm chân một chủ, cho nên nó luôn trung thành và nghe lời của mợ cả. Tới hôm đó, sau khi bóp vai cho mợ cả xong, con hầu liền cất giọng nịnh nọt. Dạ thưa mợ, con có chuyện này muốn nói, mong mợ đừng trách phạt. Nói. Dạ, chuyện con sắp nói đây liên quan đến mợ hai. Sốt ruột vì con hầu cứ úp úp mở mở, mợ cả cầm tay của nó bóp mạnh. Mày muốn chết hả? Sao đang nói giờ chừng lại thôi, nói mau. Nếu là tin tốt tao thưởng. Dạ, con nhìn thấy mợ hai tằng tiểu với thầy Long. Cái gì? Mày nhìn thấy đúng vậy không? Con hầu hết lời cam đoan và nó còn lấy cả tính mạng ra để thề thốt, thì mợ cả hả hê lắm. Mắt của mợ ánh lên những tia nhìn độc ác, đoạn tỉ tê với con hầu. Con này to gan thật. Chứng tỏ chúng nó lén lút quan hệ với nhau từ lâu, cho nên mới dám rủ nhau đi trốn. Mày để ý chúng nó cho tao, nếu thấy nó làm việc mờ ám phải báo ngay cho tao biết chưa. Nói rồi mở nhét cho con hầu vài xu lẻ coi như tiền thưởng, con này thích lắm, luôn miệng cảm ơn. Chỉ thương cho hai kẻ say tình mà không hề biết sóng gió xâm ập xuống đầu của mình. Đúng là khi phải lòng nhau thì người ta luôn tìm mọi cơ hội thuận lợi để gặp gỡ. Mợ hai chưa bao giờ được nếm mùi mật ngọt như vậy. Lão Trình thì quan hệ như kiểu ông chủ với con hầu xong, chứ không có gì gọi là tình cảm. Thế nên gặp gỡ thầy Đồ Long vừa nho nhã vừa trẻ trung, làm sao mợ hai không siêu lầm cho được. Trong một đêm mưa gió bão bùng, lão ta không xuống phòng mợ hai được. Tự thấy đây là cơ hội vàng, mợ liền đi ra ngoài để làm ám hiệu cho thầy Đồ biết. Hai người đã ấn định với nhau, nếu hôm nào mà lão Trình không đến thì mợ hai sẽ buộc một mảnh vải nhỏ vào tay nắm cửa. Thầy Đồ cứ như vậy mà vào. Hai kẻ lầm lỡ chỉ chờ cơ hội là quấn lấy nhau, đâu biết được rằng tai họa đang đến gần. Từ ngày phải lòng mợ hai thì thầy Đồ thường ngủ muộn, đêm nay cũng vậy. Thấy mưa to gió lớn, thầy biết có lẽ nào lão ta không xuống phòng mợ hai được, cho nên lén đi ra ngoài. Lần qua hành lang đến trước cửa phòng mợ thì nhận ra ám hiệu. Mợ hai cũng chỉ khép hở chứ không cài then, cho nên chỉ một loáng bóng của thầy Đồ lọt thỏm vào bên trong. Cũng ở cuối hành lang, một bóng đèn đang theo dõi nhất cử nhất động của thầy Đồ. Khi thấy thầy vào bên trong một lúc lâu, nó chắc ăn rằng hai kẻ bên trong đang say sưa mên tình liền nhẹ nhàng tiến lại. Chỉ nghe tách một cái khóa đã được bấm vào khoen cửa. Bên trong hai người vẫn say sưa trong lạc thú không mảy may hay biết. Chỉ một lúc sau thì cả Trình ra đèn đúc sáng trưng, những bước chân chạy rầm rầm và dừng lại trước cửa phòng của mợ hai. Lúc này mợ hai và thầy Đồ Long phát hiện ra sự việc tồi tệ diễn ra bên ngoài. Cả hai tá hỏa tâm tình khi thấy cửa phòng bị khóa. Căn phòng của mợ hai lại chỉ còn một cửa ra vào, thì thầy biết trốn đi đâu. Lão Trình lúc này liền quát. Người đâu? Mau lôi cái đôi gian phù dâm phụ ra đây trị tội. Khóa cửa được mở, mấy tên hầu cần được lệnh chủ thì mỗi tên một chân lôi tay ngay của mợ hai và thầy Đồ Long ra ngoài. Không thể tưởng tượng được nổi cơn giận của lão gia lúc đó. Lão ta đích thân cầm cái bao tong nện liên tiếp vào kẻ tội đồ to gan. Mà cả bấy giờ mồm lo mép dài được thể ầm ĩ. Trời đất ơi, đẹp mặt chưa? Lần này thì năm ba rõ mười. Xin chàng hãy làm chủ cho con. Nhà này không thể có một con đĩ dứt trai về thế này. Đúng lòng mèo mả gào đồng gặp nhau. Bà Tiểu Hoa không nhịn được một rồi cũng hét lên. Thì ra là ma ăn cỗ trước mặt người sống. Thế này còn ra lề lối ra phong gì nữa chứ? Mà hai mặt tái mét không còn một giọt máu, chân tay run rẩy, mà biết mình không thể chối cãi được. Mà cũng tưởng tượng viễn cảnh đen tối mình sắp phải chịu. Mà bò về lão Trịnh, lạnh cha, con cầu xin người mở lòng tha cho. Tha này! Mới một câu lão lại tung chân đá lên như là trời giáng vào người của ánh tuyết. Bỗng đau quằn quại vì phải hứng chịu sức mạnh của những cú thoi chân, mà không khóc được nữa. Chỉ biết cúi gập mặt ôm bụng lăn lộn dưới đất, lão Trịnh quát đám gia nhân. Đóng cổng lại. Dạ bẩm lão gia, chúng con đóng từ tối. Vậy thì lão yên tâm quá rồi còn gì. Cứ nhờ vậy ông chủ lớn của Trịnh gia tha hồ thượng cẳng chân hạ cẳng tay vào người của mợ hai, rồi lần lượt đến thầy đồ. Cả hai bị đá tung ra khoảng sân bỗng nước mưa. Chưa hạ hòa, lão vớ ngay cái đòn gánh cảnh đó mà đập hai kẻ tội nghiệp không tiếc tay. Mợ hai lúc này người đã rũ ra như tàu lá chuối. Lần này chả ai còn bênh được mợ, mà cả đứng xem cha chồng hành hạ tình địch mà hả hê trong bụng. Mà chỉ thấy tội cho thằng thầy đồ có mắt như mù, tự dưng đi rước họa vào thân. Đúng là có học mà lại thành phường ngu dốt. Chứ còn mợ hai kể có bị đánh chết ngay mà cũng chẳng màng. Đúng là đàn bà khi ghen lên đến trời cũng phải thua. Trong vòng một thân thể nhỏ bé được chứng kiến từ đầu đến chân màn mưa máu gió tanh giáng xuống người mẹ của mình. Đó chính là Trịnh Tài. Lúc đầu cậu sợ quá không dám nhìn, chẳng dám kêu. Sau thấy mẹ của mình đá ra ngoài mưa với thân thể tư tấp máu, cậu lao ra hét lên như con bê bị lạc mẹ. Mẹ ơi, sao lại đánh mẹ? Ông nội ác lắm, sao đánh mẹ? Tiếng của cậu thét lên như phá vỡ màn đêm, nhưng nó nhanh chóng bị hòa vào tiếng mưa gió rít gào. Mọi người giữ cậu lại, mà ngay nghe tiếng con thì nhấc đầu lên giọng yếu ớt. Con ngoan, ở lại, mẹ không sống được đâu. Con nhớ ngày này chính là ngày giỗ của mẹ, không được quên. Kẻ thù trước mặt mẹ đi đây. Những câu nói yếu ớt vừa được phát ra thì mợ cũng nằm vật xuống bất tỉnh. Tưởng như vậy thì sẽ được tha, dù sao mợ cũng là con dâu của nhà này. Giả như có phạt bằng gia pháp thì cũng cam. Thế nhưng mà những kẻ máu lạnh đứng trước mặt kia đâu có màng chuyện đó. Vì lão gia họ Trịnh cũng sẵn sàng vứt bỏ cái thứ gọi là gia pháp mà quyết đuổi cùng giết tận người đàn bà lão đã làm với bẩn cả cuộc đời. Lao ra ngoài sân, lão cúi xuống thấy mợ hai bất tỉnh, máu trên người của mợ chảy ra chan hòa với nước mưa. Lão đưa tay nắm tóc của mợ kéo lên ra sức đập liên tiếp thật mạnh đầu của mợ xuống nền gạch. Lão dùng hết cả sức mạnh bình sinh chút giận lên người của người đàn bà tội nghiệp. Chỉ thấy cái đầu vỡ toác sau những nhát đập chát chúa, ông lấn máu từ não sọ bắn ra tung tóe. Thằng bé con lúc này gào lên như là cả dòng. Bên cạnh thầy đồ Long hét lên vào mặt của lão gia. Đồ khát máu, ác như mày thì trời chu đất diệt. Mày là quân giết người đồ cầm thú. Rồi thầy nhổ một bãi nước bọt vào mặt của lão gia. Tức khí lão nổi trận lôi đình quay sang thầy đồ gầm lên như là lang sói. Muốn chết, tao sẽ cho chúng mày được hợp táng dưới suối vàng. Cầm cái mồm thối của mày lại đi thằng chó. Vậy là lão tiếp tục tra tấn thầy đồ Long với biết bao sự tức giận và hờn ghen trong lòng mà chỉ lão và kẻ đang nằm dưới trời mưa kia là hiểu. Mỗi một nhát gậy lão lại dẫm thật mạnh lên mặt của kẻ tử thù mà giày xéo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.